A, a, Bạch Linh Linh la hét không ngừng, Trần Thăng cầm dao phay, nắm cẳng chân cô ấy, do dự không biết chặt từ đâu. Chặt chân đi, có người đề nghị, chặt rồi nó sẽ không chạy được. Trần Thăng đỏ mắt, đúng lúc con dao của gã chuẩn bị chặt xuống, đột nhiên có vài người xông vào cửa lớn, trưởng thôn quát to một tiếng. Trần Thăng, mau dừng tay. Trần Thăng quay đầu lại, nhìn thấy trưởng thôn dẫn theo mấy người mặt lạ hoắc đi tới, gã ngơ ngác không nghĩ ra được gì. Trưởng thôn, sao thế? Phía sau có một người đàn ông, lao đến như điên, xông vào sân, nhìn dao trong tay Trần Thăng, quay đầu lại, lại thấy có hai gã đàn ông đang giữ chặt cánh tay Lý Huyền, mặt cô sưng phù trông rõ dấu bàn tay, da đầu Lâm Hy tê dần, tiến lên, đánh gục một gã nằm sõng xoài trên mặt đất. Gã khác thấy tình thế không ổn, đang định đến giúp, Lâm Hy giơ chân đá một cái, trực tiếp đá bay gã đó ra ngoài, sức lực như thế quả thật đáng sợ, khiến mấy gã đàn ông ở đây ngẩn ra, chưa từng thấy người nào liều mạng như vậy, giống như một con thú dữ phát cuồng, thở hổn hển. Lâm Hy, Lý Huyền nhìn thấy anh, nước mắt hoàn toàn không kìm lại được mà chảy ra, Lâm Hy ngồi xổm xuống ôm Lý Huyền vào trong ngực, thương xót ấn đầu cô vào lồng ngực của mình, hung hăng chừng người dân xung quanh, ánh mắt bắn ra tia sáng, tựa như loài sói hung mãnh nhất. Là ai ai bắt nạt em, nói cho tôi biết, Lâm Hy đè giọng xuống rất thấp, gần từng chữ một tàn nhẫn quyết tuyệt. Tôi giết tên đó, Lâm Hy, cả người Lý Huyền run bần bật gọi tên anh, nắm chặt lấy góc áo anh không muốn buông ra. gocchuyenaudio.com Đưa tôi rời khỏi chỗ này. Cô không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa, một giây cũng không muốn. Vài tiếng chó sủa truyền đến, Mao Mao và Tây Bảo một trước một sau lao vào. Tây Bảo chạy đến trước mặt Lý Huyền, không nhịn được dùng đầu lưỡi liếm tay cô, ẳng ẳng nức nở. Mao Mao bảo vệ chủ, đưa lưng về phía Lâm Hy, hướng về phía những người dân kia, dựng đứng lông trên lưng, phát ra tiếng sủa vô cùng hung dữ, vô cùng khí khái. Trưởng thôn Thôn Thượng Lương và trưởng thôn Thôn Cao Tình can thiệp một chút, sau đó giải thích chân tướng cho người dân. Tay Lâm Hy chạm vào mặt Lý Huyền, ngón tay thô ráp xoa xoa vệt đỏ trên má cô, sau đó đứng lên, liếc mọi người xung quanh một cái, kìm nén mà tàn nhẫn hỏi một câu. Ai động vào cô ấy? Người dân xung quanh hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Triệu Mặt Dỗ, ánh mắt Triệu Mặt Dỗ né tránh, đứng bên tường lẩm bẩm một tiếng. Không phải chỉ tát một cái thôi à? Đàn bà mà không đánh thì leo lên nóc nhà lật ngói. Gã còn chưa dứt lời đã nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì Lâm Hy đã nhặt một cục gạch trên mặt đất lên. Đều là hiểu lầm thôi. Trưởng thôn Thôn Cao Tình vội vàng ngăn Lâm Hy lại, ngăn cản tình hình tiến thêm một bước mất khống chế. Lâm Hy trực tiếp đẩy ông ta ra, hùng hổ đi về phía Triệu Mặt Dỗ. Ngay sau đó vài người dân thôn Cao Tình cũng ra ngăn Lâm Hy lại, khẽ khuyên nhủ bên tai Lâm Hy. Không nên như vậy, đây là địa bàn thôn Thượng Lương, chúng ta làm ầm ĩ nhưng bọn họ có nhiều người. Lâm Hy mắt điếc tai ngơ, trong tròng mắt như có một ngọn lửa đang cháy, tơ máu nổi đầy, tựa như thú dữ tức giận. Thôn dân ngăn anh không được, dùng sức phang gạch vào đầu Triệu Mặt Dỗ. Triệu Mặt Dỗ né tránh, kết quả lại bị đập vào vai, gã bị đau á một tiếng, cũng đỏ mắt bắt đầu phản kháng, nhấc chân đá vào bụng Lâm Hy. Lâm Hy hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, túm được bờ vai của gã, dùng vai làm đòn bẩy quăng ngã xuống đất, sau đó đứng trên cao đạp xuống, đạp thẳng vào ngực, liên tục đạp như vậy, sau đó lại đá mấy cái, đá vào ngực gã, còn tiếp tục như vậy kiểu gì cũng mất mạng. Người dân hợp lực giữ chặt Lâm Hy, mỗi một cú đạp này đều ra sức lớn nhất, còn tiếp tục đạp xuống, không cẩn thận đạp chết Triệu Mặt Dỗ. Người phụ nữ của ông đây, giọng Lâm Hy đã hoàn toàn nghẹn ngào, trầm thấp đến đáng sợ. Người phụ nữ mà ngay cả tay ông đây cũng không đành lòng siết chặt một chút, mày cũng dám động vào. Ông đây giết mày. Lỗ tai Lý Huyền u ngẩn người. Anh vừa mới nói gì? Người phụ nữ của ai? Thính giác của cô xuất hiện vấn đề rồi ư? Cô dùng sức xoa xoa lỗ tai, tiếng ù trong đầu vẫn không biến mất. Dưới sự giúp đỡ của người dân, Triệu Mặt Dỗ lăn một vòng chạy ra khỏi sân nhà Trần Thăng. Tên này, căn bản là thằng điên. Ai mẹ nó muốn ầm ĩ với một thằng điên chứ, gã không ngu, không thể chọc vào thì trốn không nổi chắc. Lâm Hy, Lý Huyền vô lực gọi anh một tiếng, ấn sườn mặt của mình, nhíu mày. Lỗ tai hơi đau, hiện tại đi gặp bác sĩ. Lâm Hy quay đầu lại, ngồi xổm xuống nâng Lý Huyền dậy, giọng dịu dàng. Có tôi ở đây, đừng sợ. Đúng lúc Lâm Hy đỡ cô đi ra khỏi sân, Lý Huyền đột nhiên dừng bước chân, quay đầu lại nhìn về phía Bạch Linh Linh. Không, cô lắc đầu chỉ vào Bạch Linh Linh rồi nhìn về phía Lâm Hy. Tôi muốn đưa cô ấy đi, cô ấy ở lại đây sẽ không còn mạng. Mặt Bạch Linh Linh ngập nước mắt nhân lúc Trần Thăng. gocchuyenaudio.com Không chú ý, nhanh chóng bò dậy nhào vào bên người Lý Huyền, hoảng sợ nhưng lại hy vọng, run giọng nói. Đưa tôi đi, cô đã đồng ý đưa tôi đi rồi. Trần Thăng thấy thế, không vui túm cổ áo Bạch Linh Linh lôi về. Có tin ông đây đánh gãy chân của mày không?